Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 232, thần linh hiển thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 232, thần linh hiển thánh, tại võ thị đấu trường thời điểm, Trương Nhược Trần bại lộ thực lực chân chính. Trương Thiên Khuê có lẽ đã xác định, hắn tự là Trần Nhược, như vậy, kiếm tâm thông minh cảnh giới, chẳng phải là cũng đã bạo lộ, Trần Nhược. Sử dụng kiếm tâm thông minh cảnh giới, chỉ có Lâm Nính San tận mắt nhìn thấy. Tuy nhiên Lâm Nính San về sau nói cho Trương Thiên Khuê cùng Lâm Thần Dụ, thế nhưng mà bọn hắn căn bản cũng không có tin tưởng. Dù sao, trong truyền thuyết, chỉ có bán thánh mới có thể đạt tới kiếm tâm thông minh. Bọn hắn chỉ nhận vì Lâm Nính San tu vi quá thấp, cho nên mới phải nghĩ lầm Trần Nhược đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, tựa như một con kiến hội đem một cái lớn giống như ngộ nhận là một tòa núi lớn. Lâm Thần Dụ gặp Trương Nhược Trần thờ ơ, vì vậy cười lạnh một tiếng, nói: Trương Nhược Trần, đứng tại ngươi người trước mặt, thế nhưng mà Vân Đài Tông phủ tông chủ chi nữ Hàn Tư Sư Tỷ. Hàn Tư Sư Tỷ kiếm pháp tạo nghệ cũng sớm đã đạt tới quỷ thần khó lường cảnh giới. Nàng chủ động so với ngươi kiếm, là cho mặt mũi ngươi. Ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi đừng dùng vi kiếm pháp của mình cao minh, thì có nhiều rất giỏi. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nói không chừng ngươi liền Hàn Tư Sư Tỷ 10 chiêu đều tiếp bất trụ. Hàn Tư khẽ trao mày, lạnh giọng a nói: Ta cùng với Trương Nhược Trần luận kiếm, ngươi một cái nô tài chọc vào cái gì miệng. Sư tỷ chuộc tội. Lâm Thần Dụ sắc mặt trắng nhợt, lập tức quỳ trên mặt đất, hai tay sản xuất tại chỗ, thập phần hoảng sợ bộ dạng. Tại Hàn Tưu trong mắt, Lâm Thần Dụ chỉ là Trương Thiên Khuê một nô bộc, nhưng mà Trương Nhược Trần nhưng lại có thể tại kiếm pháp bên trên đánh bại Thanh Xích Bạch tuổi trẻ thiên tài. Hai người địa vị ngày đêm khác biệt, Hàn Tưu có thể cùng Trương Nhược Trần luận kiếm giao hữu, lại tuyệt đối sẽ không cùng Lâm Thần Dụ làm ngang hàng bằng hữu. Chính yếu nhất chính là Hàn Tưu cũng không biết Trương Thiên Khuê cùng Trương Nhược Trần ở giữa mâu thuẫn, đem Trương Nhược Trần trở thành Trương Thiên Khuê một vị thiên tài đệ đệ. Hàn Tưu nhìn chằm chằm Lâm Thần Dụ liếc, khinh miệt mà nói: Người cũng có tư cách gọi ta là sư tỷ, đã nói sai rồi lời nói, tự nhiên muốn đã bị trừng phạt, chính mình cắt mất đầu lưỡi, miễn cho ta tự mình động thủ. Lâm Thần Dụ ánh mắt hoảng hốt, xin giúp đỡ hướng Trương Thiên Khuê trông đi qua. Phải biết rằng, Lâm Thần Dụ vốn đã bị thụ cung hình, lại gãy một cánh tay, nếu là liền đầu lưỡi cũng bị cắt mất, quả thực không thể lại thảm. Trương Thiên Khuê nói: Hàn sư muội, Lâm Thần Dụ nhưng thật ra là Trương Nhược Trần biểu ca. A, Hàn Tưu có chút kinh ngạc. Trước kia chỉ biết là Lâm Thần Dụ là Trương Thiên Khuê bên người nô bộc, lại cũng không biết hắn còn có thân phận như vậy. Như Trương Thiên Khuê như vậy tiểu nhân vật, Hàn Tưu cũng không có quá nhiều chú ý, rõ ràng đem Trương Nhược Trần biểu ca thu làm nô bộc. Như thế nói đến, Trương Thiên Khuê cùng Trương Nhược Trần quan hệ, đoán chừng cũng không có biểu hiện ra như vậy hài hòa. Hàn Tưu không hề để ý tới Lâm Thần Dụ, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua, quyết định giải thích rõ ràng: Cửu vương tử, ta là thành tâm muốn cùng ngươi trao đổi kiếm pháp, cũng không có ý tứ gì khác, hy vọng ngươi không cần nhiều muốn. Trương Nhược Trần nói: Được rồi, chỉ là so kiếm mà thôi, cũng không phải nhiều đại sự. Hàn Tưu trong nội tâm vui vẻ, rốt cục có thể cùng cấp bậc kiếm pháp cao thủ so chiêu. Cũng không biết Trương Nhược Trần tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ đạt đến trình độ nào. Bầu trời bay bông tuyết, toàn bộ thiên địa trắng xóa một mảnh. Những đang tại kia bận rộn thị vệ, thái giám, cung nữ cũng đều ngừng lại. Rất xa nhìn qua đứng tại trong đống tuyết Trương Nhược Trần cùng Hàn Tưu, bọn hắn lộ ra hết sức kích động. Võ đạo cao thủ so kiếm, cũng không phải là tùy thời đều có thể chứng kiến. Một mực nghe nói cửu vương tử điện hạ kiếm pháp cao minh, cũng không biết cao đến trình độ nào, khẳng định đã siêu phàm thoát tục, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. cùng cửu vương từ điện hạ giao thủ người. Thế nhưng mà Vân Đài Tông phủ thiên chi kiều nữ, cửu vương từ điện hạ có thủ thắng nắm chắc sao? Vân Đài Tông phủ thế nhưng mà võ đạo thánh địa, mà ngay cả đại vương năm đó cũng là Vân Đài Tông phủ đệ tử. Nàng sử dụng kiếm pháp, khẳng định tinh diệu tuyệt luân. Cửu vương từ điện hạ đoán chừng rất khó thủ thắng. Trương Nhược Trần tay trái chắp sau lưng, tay phải hóa thành một đạo ảo ảnh, về phía trước duỗi ra, sử dụng hai ngón tay, chuẩn xác không sai đem bay giữa không trung một mảnh bông tuyết kẹp lấy. Bông tuyết thập phần tiêm mỏng, óng ánh trong suốt, tản mát ra nhàn nhạt hàn khí. Kỳ dị chính là, kẹp ở ngón giữa bông tuyết, rõ ràng cũng không có hòa tan. Bá bá, Trương Nhược Trần cánh tay không ngừng duỗi ra. Trước người bày biện ra hơn 10 đạo ảo ảnh. Đương tay của hắn một lần nữa dừng lại thời điểm. Đầu ngón tay xuất hiện 108 phiến bông tuyết. Hợp thành một chuỗi dài. Hình thành một thanh óng ánh sáng long lanh kiếm. Chung quanh những vây xem kia thái giám, cung nữ, toàn bộ ngược lại hít một hơi hàn khí. Phát ra tiếng thán phục. Gần kề chỉ là chiêu thức ấy. Tuyết động thành kiếm. Cũng đã huyền diệu đến cực điểm. Chỉ có đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong, mới có thể làm được một bông hoa một cọng cỏ đều có thể làm kiếm cảnh giới. Dù là chỉ là một mảnh bông tuyết, cũng có thể trở thành Trương Nhược Trần kiếm trong tay. Thật là lợi hại, Hàn Tưu chứng kiến Trương Nhược Trần thủ pháp về sau, cũng lập tức duỗi ra hai cây mảnh khảnh ngón tay ngọc. Cánh tay không ngừng vung vẩy, rất nhanh cũng dùng thành từng mảnh bông tuyết ngưng tụ thành một thanh kiếm. Chỉ có điều, nàng ngưng tụ ra đến kiếm, chỉ có 72 phiến bông tuyết, đây đã là nàng có thể làm được cực hạn. Trương Nhược Trần huy động băng tinh tuyết kiếm, chân khí trong cơ thể phóng ra ngoài, trên mặt đất tuyết động tại kiếm khí bắt đầu khởi động phía dưới. Toàn bộ bay lên, hình thành một cái kiếm khí lốc xoáy. Hàn Tưu nhìn xem đứng tại phi tuyết bên trong Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: không cần dựng lên, tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên, ta không bằng ngươi. Xôn xao, trong tay nàng băng tinh tuyết kiếm vỡ ra, hóa thành 72 phiến bông tuyết, bay là tả rơi xuống trên mặt đất. Trương Nhược Trần cũng thu hồi chân khí, đem trong tay băng tinh tuyết kiếm ném ra, hóa thành một mảnh bông tuyết. Hàn Tưu chằm chằm vào cái kia một thiếu niên bóng lưng, đôi mắt dễ thương sóng gợn sóng gợn. Thanh âm thanh thúy mà nói: cửu vương từ điện hạ kiếm pháp cao minh, hy vọng trở lại Thiên Ma Vũ Thành, chúng ta còn có thời gian có thể cùng một chỗ luận kiếm. Hàn cô nương kiếm pháp cũng rất cao minh, một đời tuổi trẻ được cho đỉnh tiêm trình độ. Cáo từ, Trương Nhược Trần nói. Hàn Tưu tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ hoàn toàn chính xác tương đương lợi hại, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong cảnh giới. Cùng bán thánh đệ tử Thanh Xích Bạch cũng không kém bao nhiêu. Hàn Tưu chằm chằm vào rời đi Trương Nhược Trần, trong mắt lộ ra vài phần thưởng thức thần sắc, nói: dùng thiên tư của hắn, tối đa tiếp qua 5 năm, một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, không phải hắn không ai có thể hơn. Trương Thiên Khuê chứng kiến Hàn Tưu thần sắc, trong mắt liền lộ ra vài phần sát ý. Trương Nhược Trần tính toán cái gì đó, trước kia căn bản cũng không có bị hắn để vào mắt. Hiện tại rõ ràng đem kiếm pháp tu luyện tới tình cảnh như thế. May mắn tu vi của hắn còn không cao. Muốn đối phó hắn, cũng không phải một việc khó. Chỉ cần hơi chút dùng một điểm thủ đoạn, có thể làm cho hắn chết trong trứng nước. Đồng chí ngày, tế tự đại điển, đối với một cái quận quốc mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là tế tự đại điển. Không chỉ có là từng quận quốc, thậm chí từng cái tông môn, từng cái gia tộc, mỗi một tòa thành trì, mỗi một tòa thôn trấn, toàn bộ đều muốn tế tự xem thành trọng yếu nhất. Bởi vì, chỉ có tại tế tự thời điểm, mới có thể câu thông thần linh. Chỉ có câu thông thần linh, nhân loại mới có thể mở ra thần võ ấn ký, đạp vào con đường tu luyện, do đó trở thành võ giả. Không có mở ra thần võ ấn ký người, không thể đem linh khí hấp thu tiến trong cơ thể. Một quốc gia quốc tế, lộ ra càng làm trọng yếu. Quyết định một quốc gia hưng suy tồn vong, tế tự càng là long trọng. Thần linh ban cho thần võ ấn ký thì càng nhiều. Thần võ ấn ký phẩm cấp càng cao. Một quốc gia võ giả càng nhiều, quốc lực mới có thể càng cường thịnh. Vân võ quận quốc quốc tế chỉ có thể coi là trung đẳng tế tự trình độ. Thế nhưng mà tại vân võ quận quốc, những võ giả kia trong mắt đã xem như tương đương rất giỏi thịnh điển. Trong vương thành nhân loại, cơ hồ toàn bộ tụ tập đến chư hoàng từ đường. Liếc nhìn lại, người ta tấp nập, nhìn không tới cuối cùng. Tế tự là một kiện vô cùng thần thánh sự tình, mà ngay cả những tà đạo kia võ giả cũng không dám tại tế tự đại điển thời điểm quấy rối. Sợ hãi làm tức giận thần linh, gặp thiên khiển. Năm nay tế tự đại điển do thất vương tử Trương Thiên Khuê thay thế vân võ quận vương chủ trì, tự hồ cũng là tại hướng mọi người lộ ra một cái tín hiệu. Vân võ quận quốc cố ý lập Trương Thiên Khuê vi thế tử. Năm nay tế tự đại điển lộ ra trước nay chưa có long trọng, gần kề chỉ là tế tự dùng dê bò tự vượt qua 10 vạn đầu. Còn có mấy ngàn đầu thể thân thể cực lớn man thú. Trung tiếng vang lên về sau, quốc sư bắt đầu tuyên đọc tế văn. Sau đó, Trương Thiên Khuê dẫn đầu văn võ bá quan leo lên tế đàn, một bộ hăng hái bộ dáng, thật giống như hắn đã là vân võ quận quốc quận vương. Đứng tại cao cao tế trên đài, Trương Thiên Khuê tìm kiếm khắp nơi Trương Nhược Trần thân ảnh. Tuy nhiên lại căn bản không có phát hiện Trương Nhược Trần. Trong nội tâm có chút đắc ý, cảm thấy Trương Nhược Trần nhất định là bởi vì bị đã đoạt danh tiếng, cho nên căn bản là không có tới tham gia tế tự đại điển. Trương Thiên Khuê đem chân khí dung nhập thanh âm, cất cao giọng nói, tế tự đại điển, bắt đầu. Tế đàn bên trên, loa, đại hào góc đích thanh âm vang lên, phát ra rung trời động địa thanh âm. Đồng thời, các loại nhạc khí cũng đi theo tấu tiếng nổ. Nguyên một đám xuyên lấy áo giáp quân sĩ, bắt đầu chém giết súc vật, đem máu tươi bỏ vào tế đàn, dùng máu tươi tế tự chư thần. Tại máu tươi thôi động xuống, tế đàn bắt đầu chậm rãi vận chuyển, hiện ra nguyên một đám cổ xưa minh văn. Xoạt, một căn tráng kiện cột máu theo tế đàn xông lên lên, bắn thẳng đến không trung, đánh nát tầng mây, giống như là muốn xông vào Hạo Miểu hư không. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trong vương cung một tòa cung điện trung ương. Võ hồn theo trong cơ thể của hắn bay ra, bày biện ra thần thánh hình thái, tản mát ra vạn trượng hào quang. Hóa hình, võ hồn đột nhiên cải biến bộ dáng, biến thành một mặc màu đỏ như máu áo giáp thần ảnh. Chân đạp tường vân, theo trong vương cung bay ra, đi vào chư hoàng từ đường trên không. Tại Trương Nhược Trần không có tu luyện thành giả thần chi thân trước khi, người bình thường căn bản nhìn không tới hắn võ hồn. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. Chỉ cần hắn nguyện ý, coi như là không có tu luyện qua võ công người bình thường cũng có thể chứng kiến võ hồn hư ảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn chủ động phóng xuất ra giả thần chi thân. Muốn bằng không thì người bình thường như trước nhìn không thấy hắn võ hồn. Thần ảnh trở nên càng lúc càng lớn, bành trướng đến 120 trượng cao. Hai mắt giống như là hai đợt liệt nhật, cúi nhìn phía dưới mọi người, tản mát ra vô cùng khủng bố khí tức. Quả thực giống như là thần linh hình chiếu xuất hiện tại trong cuộc sống. Cũng không biết là ai nhất phát hiện ra trước trên bầu trời thần ảnh, kích động nói, thần linh hiển thánh rồi, thần linh hiển thánh rồi. Sau đó, mọi người toàn bộ ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên khung phía trên cái kia một cái cự đại thần ảnh. Là thần linh, nhanh cho thần linh quỳ xuống. Toàn bộ vương thành, cơ hồ tất cả mọi người bộ quỳ trên mặt đất, hướng lên trời khung phía trên cái kia một cái thần ảnh lễ bái. Đã kích động, lại là thành kính, thần linh hiển thánh, tại Côn Luân giới, cũng không phải là không có sự tình, chỉ là xuất hiện số lần tương đương thiếu. Hơn nữa, cơ hồ chỉ tại loại này đỉnh tiêm tế tự thánh điển mới sẽ xuất hiện. Xuất hiện thần linh hiển thánh, tất nhiên sẽ có thần linh phúc trạch, chứng minh thần linh tại chú ý một phương thế giới con dân. Không chỉ có chỉ là những dân nghèo kia, mà ngay cả những tu vi kia cường đại võ giả cùng triều đình quan viên cũng đều kích động không thôi. Vân Võ Quận Quốc rõ ràng xuất hiện thần linh hiển thánh. Cái kia là bực nào vinh hạnh sự tình. Tại ta chủ trì tế tự đại điển thời điểm, xuất hiện thần linh hiển thánh. Chẳng lẽ là tại biểu thị cái gì? Trương Thiên Khuê trong nội tâm thập phần hưng phấn, lập tức quỳ trên mặt đất, đối với phía trên thần linh hư ảnh lễ bái. Trong miệng hô to, chấm, Thiên Hữu Vân Võ Quận Quốc, phàm nhân Trương Thiên Khuê lễ bái chân thần chủ thượng. Đã thất vương tử điện hạ cũng đã quỳ xuống đất cúng bái. Quốc sư, đại nguyên soái, tướng quân, sở hữu quan viên toàn bộ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, hy vọng chính mình thành kính, có thể bị thần linh biết được, do đó đánh xuống phúc trạch. Thần linh phúc trạch, dù là chỉ là một chút, cũng có thể làm cho bọn hắn hưởng thụ vô cùng, mà ngay cả ngồi ở phía trên vương hậu nương nương, cũng lập tức theo kim phượng trên ghế ngồi đi xuống, xoáy lên quần áo, quỳ trên mặt đất, cung kính đối với thần ảnh lễ bái. Cách chương.